Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tàu hỏa tới trễ. Tô Nguyễn đợi ở ga tàu gần 2 tiếng đồng hồ, mới thấy tàu hỏa từ tỉnh Đông Lâm tới trạm thành phố Yên Chi. Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, Ngôn Thiếu Thời giống con khỉ linh hoạt chui tới chui lui. Rất nhanh đã chạy tới trước mặt Tô Nguyễn, vui vẻ ôm lấy cô. Chị, em rất nhớ chị. Tô Nguyễn không nhịn được khẽ cốc đầu cậu một cái. Không lâu sau, Ngôn Thành Nho và Lý Nhược Lan cũng ra ngoài. Tô Nguyễn hỏi, sao anh Thiếu Dục không tới? Lý Nhược Lan nói, vốn dĩ đã mua vé rồi, nhưng hôm trước có người bên cục đường bộ thông báo sang năm sẽ có hạng mục mới. Anh trai con bận đi tìm hiểu tin tức, muốn cuối năm tự đứng ra đấu thầu. Tô Nguyễn mừng thay cho Ngôn Thiếu Dục, xem ra anh trai con làm không tồi. Sinh viên nhận thầu và người thường nhận thầu vẫn khác biệt. Lý Nhược Lan kiêu ngạo nói, công trình kia của nhà chúng ta, công tác an toàn lao động làm tốt nhất, còn được phóng viên cố ý đưa tin. Nếu không sao chính phủ lại thông báo cho Thiếu Dục hạng mục lần này. Tô Nguyễn bật cười, có cảm giác bà ấy đang châm chọc Cao Cường. Lý Nhược Lan không nói thêm nữa, mà nhìn trái nhìn phải. Minh Sâm đâu? Làm nhiệm vụ vẫn chưa về à? Tô Nguyễn nói. Còn không phải sao? Từ trước đến nay vẫn như vậy. Tới vô ảnh đi vô tung, cũng không nói rõ thời gian. Lý Nhược Lan không nhịn được thở dài, đang định nói chuyện, lại nghe thấy Ngôn Thiếu Thời kinh hỉ kêu lên. Anh rể. Trong lúc Tô Nguyễn vẫn đang sửng sốt, Ngôn Thiếu Thời đã vui sướng vẫy vẫy tay với người nào đó. Tô Nguyễn liếc mắt nhìn qua một cái đã trông thấy bóng người cao lớn tuấn mỹ giữa đám đông. Anh cũng đang nhìn về phía cô. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Tô Nguyễn nhanh chóng di rời ánh mắt theo bản năng. Lộc Minh Sâm mím môi, bước về phía bên này. Anh dáng người cao chân dài, chỉ bước vài bước đã đến trước mặt bọn họ. Tay vươn ra nhận lấy dương hành lý trong tay Ngôn Thành Nho. Miệng nói với hai vợ chồng ông ấy. Mẹ, chú, xin lỗi, cháu vừa hoàn thành nhiệm vụ nên tới hơi muộn. Không muộn, không muộn, không phải đúng lúc sao? Lý Nhược Lan rất vui, biết nhiệm vụ của con vất vả. Chúng ta đều là người một nhà, không so đo mấy thứ này. Thấy Tô Nguyễn không nói lời nào, Lộc Minh Sâm đưa cao bạc hà cho Tô Nguyễn. Bà Trương cách vách đưa cho em, nói trước đó em bảo muốn tặng mẹ. Lý Nhược Lan nhìn qua, cho mẹ à? Tô Nguyễn nhận cao bạc hà, nói, dì Trương khách sáo quá. Vân Chi, cao bạc hà này có thể nâng cao tinh thần. Nghe con nhắc đến mẹ là giáo viên, muốn làm cho mẹ một chút. Không ngờ bà ấy lại trực tiếp đưa tới. Lý Nhược Lan lập tức nhận lấy, tò mò mở ra ngửi thử. Đúng là không tồi, lần sau chúng ta cũng làm gì đó tặng lại người ta. Tô Nguyễn gật đầu, vì có gia đình Lý Nhược Lan ở đây, cô cũng không tiện nói thêm gì với Lộc Minh Sâm. Cũng may có Ngôn Thiếu Thời đi cùng, đây lần đầu tiên cậu ấy xa nhà nên hưng phấn không thôi. Liên tục hỏi Tô Nguyễn hết cái này tới cái kia, Lộc Minh Sâm thì nói chuyện phiếm với Ngôn Thành Nho. Không ai cảm thấy có gì khác thường. Trở lại tứ hợp viện, trông thấy Lộc Minh Sâm, dì Phúc cũng kinh hỉ. Vừa rồi còn gọi điện thoại cho dì, dì tưởng cháu định dặn dò dì chiêu đãi thông gia cho tốt. Nào ngờ là hỏi thăm thời gian tàu hỏa tới trạm. Lý Nhược Lan nghe thấy Lộc Minh Sâm để bụng như vậy, vô cùng thỏa mãn, có lòng rồi. Sau đó bà ấy còn lén lút dặn dò Tô Nguyễn, đừng giận dỗi Lộc Minh Sâm. Tô Nguyễn giờ khóc giờ cười, mẹ cô đúng là có hỏa nhãn kim tinh rồi, cho nên cô mới không muốn Lộc Minh Sâm qua bên này. Cô thật sự sợ bị mẹ mình cầm giam. Mau chóng chui vào phòng bếp, chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Trong lúc ấy, Lộc Minh Sâm và ba người nhà Lý Nhược Lan cùng nhau đi tham quan tứ hợp viện. Đúng, tuy rằng căn nhà này là của Lộc Minh Sâm, nhưng thật ra anh ấy chỉ biết địa chỉ mà thôi. Căn bản không rõ tình hình bên trong cụ thể thế nào. Đợi khi đi dạo đến phòng ngủ chính, nhìn thấy một đống hành lý còn chưa bóc tem dưới giường. Lý Nhược Lan không nhịn được, mắng yêu, con nhóc lười này, hành lý đã gửi đến bao lâu rồi, sao vẫn chưa thu dọn xong hả? Lộc Minh Sâm lại ngẩn người, ngay cả nơi này cô ấy cũng không định ở lâu sao? Dù anh gần như không trở lại, nếu ngay cả nơi này cô ấy cũng không chịu ở lại. Giữa bọn họ sẽ không có bất kỳ giao hoa nào. Ăn cơm thôi. Tô Nhuyễn đứng ở cửa phòng bếp, kêu to một tiếng. Lộc Minh Sâm mím môi, nhanh chân qua đó. Ánh mắt anh đảo qua kệ bếp, hoàn toàn không sắp xếp theo thói quen của cô. Hiển nhiên cô chỉ coi mình là một vị khác ở tạm nơi này. Cảm giác trống rỗng trong lòng trước đó như bị đá tảng lấp đầy, hô hấp cũng cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến người một nhà vừa ngồi tàu hỏa cả ngày, cơm chiều Tô Nhuyễn không làm quá nhiều món ăn dầu mỡ, đều là đồ ăn thanh đạm dễ tiêu hóa. Cơm nước xong, Tô Nhuyễn nhanh chóng sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi. Tối hôm nay nghỉ sớm chút, ngày mai con dẫn mọi người đi ngắm cảnh. Chú Ngôn, Thiếu Thời và anh Minh Sâm, ba người ngủ phòng này nhé, con với mẹ ngủ phòng bên cạnh. Cô ôm lấy cánh tay Lý Nhược Lan, làm nũng, con muốn ngủ với mẹ. Lý Nhược Lan nhìn Lộc Minh Sâm thi thoảng lại lén lút liếc Tô Nhuyễn, lườm con gái một cái, nói, chuyện ngủ thế nào không cần con quan tâm, mẹ không ngủ với con đâu, mẹ muốn ngủ với dì Phúc, Thiếu Thời và cha nó ngủ chỗ này. Minh Sâm vừa làm nhiệm vụ về cũng mệt mỏi rồi, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi. Tô Nhuyễn còn chưa kịp nói gì cả, đã bị Lý Nhược Lan đẩy về phòng ngủ chính, không cho cơ hội phân trần. Lộc Minh Sâm cũng bị đẩy sát theo sau, thấy cửa phòng đã bị đóng lại. Tô Nhuyễn bất đắc dĩ nhìn Lộc Minh Sâm, nhỏ giọng hỏi, sao anh lại tới đây? Mí mắt Lộc Minh Sâm rũ xuống, anh vẫn nhớ rõ lời bác sĩ Ôn từng nói. Sợ mình nói sai câu này khiến Tô Nhuyễn càng cách xa mình. Cẩn thận mở miệng, mẹ em và chú Ngôn tới. Một mình em đi đón bọn họ quá mệt mỏi. Hơn nữa khi ở tỉnh Đông Lâm, chú gì từng giúp anh rất nhiều. Anh cũng nên làm hết lễ nghĩa chủ nhà. Tô Nhuyễn cười nói, không tồi, hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Lộc Minh Sâm mím môi, là em dạy anh. Trong giọng nói vậy mà mang theo chút ấm ức, Tô Nhuyễn ngẩn người, nhìn dáng vẻ như đứa trẻ bị bắt nạt của anh, cảm thấy mình nên cười mới đúng, lại phát hiện ra hoàn toàn không cười nổi, chỉ có thể thở dài khen một câu sáo rỗng, ừ, làm không tồi, cảm ơn anh, cách chương.